Konoha Chi Quang, chương 484, 6 đường hiện thân, góc truyện audio.com. Ngài có thể ở đâu? Konoha ánh sáng khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Cùng lúc đó, nấn ná tại Konoha trên không ý chí ngưng tụ thành một đạo thân ảnh già nua. Thiếu niên này lại là 4 năm trước cuộc chiến đấu kia bên trong một người. Chấm. Lục đạo trên mặt hiển lộ một vòng kinh sợ. 4 năm trước cuộc chiến đấu kia uy năng thế nhưng là chạm tới lục đạo lĩnh vực. Mà lại, hắn đến bây giờ đều không có biết rõ địch người thân phận. Việc quan hệ Osusuki, nhất định phải lên tiếng hỏi lúc ấy đến phát sinh chuyện gì. Nhưng vấn đề là, lão phu hành tung một khi bại lộ, lục đạo khẽ nhíu mày. Có thể nghe phía dưới lời nói về sau. Hắn mi đầu lại giãn ra. Chủ động từ bỏ quyền lực. Thậm chí ngay cả những cái kia vi phạm luân lý sản phẩm cũng có thể đối xử tử tế. Thiện lương như vậy thuần chân thiếu niên. Nên là có thể tín nhiệm. Đại hội tràng bên trong. Trừ 3 người bọn hắn bên ngoài. Còn có một vấn đề phải xử lý. Soseki gõ gõ cái bàn. Ánh mắt nhìn khắp 4 phía. Những ma vật đó muốn làm sao? Nếu như nói Akatsuki 3 người. Mọi người khả năng sẽ còn bận tâm một chút Soseki cảm thụ. Có thể đổi thành những này hủy hoại gia viên ma vật. Bọn họ liền không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Đương nhiên là giết. Những ma vật đó sẽ chỉ mang đến tai nạn. Dáng dấp ác tâm như vậy. Khẳng định dị thường tà ác. Soseki lại là thở dài. Theo ta quan sát, những ma vật đó cũng có chính mình tư tưởng cùng ý chí. Bọn họ bị sáng tạo ra, làm vũ khí mà tồn tại. Nếu như bởi vì thân bất do kỳ phạm phải tội ác mà bị giết. Thực sự có chút tàn nhẫn. Mọi người có chút chần chờ. Những tên kia thật tính toán nhân loại sao? Không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị. Đường để ý đến bọn họ vẫn là hiểu. Nếu để cho những ma vật đó lưu lại. Về sau xâm chiếm bọn họ sinh tồn không gian làm sao bây giờ. Còn có một chút. Những ma vật đó dáng dấp quá ác tâm. Liền Akatsuki cái kia Hoshigaki Kisame đều so với bọn hắn lớn lên giống người. Nhưng còn có một bộ phận người thì là nghiêm túc suy nghĩ Soseki nói chuyện. Quảng cáo. Đồ sát 50 vạn sinh mệnh liền đã có chút tàn nhẫn. Lại càng không cần phải nói là có tư tưởng cùng ý chí trí tuệ sinh mệnh. Soseki nói, lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói muốn đem bọn hắn phóng thích. Một phương diện, bọn họ mặc dù là bị khống chế. Nhưng những hành vi phạm tội đó thật là bọn họ phạm phải. Nhất định phải nhận tương ứng trừng phạt. Một phương diện khác, trong lòng bọn họ không có có đạo đức cùng pháp luật ước thúc. Hành sự tùy ý làm bậy, để bọn hắn du đãng bên ngoài thế tất tạo thành cực đại hỗn loạn. Cho nên, ta ý nghĩ là đem bọn hắn đóng vào ngục giam. Một bên tiến hành cải tạo lao động, một bên tiến hành tư tưởng giáo dục. Nghe đến đó, mọi người có chút ý động. Cái này không phải tương đương với thêm ra đến 50 vạn sức lao động sao? Hơn nữa còn là trung nhẫn cấp bậc sức lao động. Nhưng cũng có người biểu thị lo lắng. Vạn nhất những này ma vật lần nữa bạo động. Không phải do bọn họ không lo lắng. 50 vạn trung nhẫn bạo động không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ. Soseki trấn an nói. Không cần lo lắng. Ta hội cho bọn hắn tăng thêm phong ấn. Chỉ cần có bạo loạn ý nghĩ. Phong ấn liền sẽ đem bọn hắn chakra giam cầm. Nghe đến đó. Mọi người rốt cục an tâm. Vậy ta không có ý kiến. Tốt à. Liền cho những quái vật kia một cái cơ hội. Soseki phun ra một ngụm chọc khí. Ta thay những ma vật đó cảm tạ mọi người. Hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Tan họp. Hội nghị kết thúc, mọi người top 5 top 3 đi ra ngoài. Vừa đi vừa nhỏ giọng thảo luận. Hôm nay hội nghị nội dung cơ hồ đặt vững về sau phương hướng phát triển. Bọn họ đương nhiên phải hào hào tiêu hóa một chút. Học trưởng, Ta, Jin cùng Kakashi đi tới. Sōseki đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt biến hóa. Chấm, ta còn có một số việc. Rời đi trước một chút. Nói xong, Sōseki liền trực tiếp quay người rời đi. Jin cùng Kakashi trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lấy học trưởng thực lực, cái thế giới này hẳn là không cái gì là làm cho hắn làm phức tạp. Đi thôi, chúng ta vẫn là đi nhìn xem Obito. Rời đi hội trường về sau, Sōseki hướng nhà mình phương hướng đi đến. Về đến trong nhà, Sōseki mới nhìn bốn phía nói một câu. Các hạ còn không ra sao? Vừa dứt lời, một cái ngồi xếp bằng giữa không trung. Phía sau là tích trưởng. Dưới thân là chín khỏa hắc sắc hình cầu xoay tròn lão giả ra hiện tại hắn trước mắt. Mạo muội quấy dày, rất là thật có lỗi. Nhìn đối phương, lục đạo trong mắt thần sắc nhu hòa. Không chút nào tham luyến quyền lực. Hành sự công chính liêm minh. Đối với bằng hữu cũng có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Đối người xa lạ, thậm chí là những ma vật đó cũng có thể lòng mang thiện ý. Tại người trẻ tuổi này trên thân, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình bóng dáng. Sōseki trong lòng cũng không bình tĩnh. Đối với lục đạo hắn cũng chỉ là có suy đoán. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là đi ra. Các hạ là, lão phu là cấu thành an bình trật tự người. Tên là Hagoromo, người cũng có thể gọi ta lục đạo tiên nhân. Cái gì? Lục đạo tiên nhân? Sōseki hợp thời toát ra một tia chấn kinh. Truy hỏi nói. Trong truyền thuyết thần thoại cứu vãn thế giới cái kia lục đạo tiên nhân. Hắn ngược lại không lo lắng sẽ bị đối phương nhìn ra hắn ngụy trang. Tuy nhiên hắn thực lực khả năng còn kém rất rất xa lục đạo. Nhưng từ linh hồn tầng thứ tới nói đã là một cái lĩnh vực. Trừ phi, lục đạo là thuần túy nhãn quang xem thấu hắn diễn kỹ. Quảng cáo, quả nhiên, lục đạo nhẹ nhàng tay vuốt chòm râu cười nói. Ha ha, lão phu cũng không phải cái gì thần thoại truyền thuyết. Bất quá là giống như các ngươi. Thực lực hơi mạnh lớn một chút nhân loại. Sōseki bình phục nội tâm. Khẽ vuốt cằm, có thể dạng này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt ta. Cũng chỉ có trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ có thực lực này. Gặp Sōseki nhanh như vậy liền khôi phục lại bình tĩnh. Lục đạo nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Cường đại như thế tính cách. Không hổ là đánh bại ta hai đứa con trai kia. Trở thành thời đại chi lãnh tụ người. Sōseki còn nói. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng lục đạo đại nhân ngươi giờ phút này trạng thái tựa hồ. Lục đạo cười nói. Không cần để ý, lão phu đã sớm là người đã chết. Bất quá còn lại chakra trên thế gian phiêu bạt. Phiêu bạt sao? Sōseki kinh ngạc, nói đúng ra, lão phu phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Chỉ là lần này thập vĩ động tĩnh, mới khiến cho ta tạm thời khôi phục tỉnh lại. Lục đạo tay vuốt chòm râu, không tiếc ca ngợi chi từ. Bất quá, cũng nhiều thua thiệt thập vĩ náo ra động tĩnh. Mới khiến cho ta biết nhẫn giới vậy mà xuất hiện tiểu hữu như vậy ưu tú người. Sōseki lắc đầu liên tục. Lục đạo đại nhân quá khen. Ta chẳng qua là một cái muốn phải bảo vệ mọi người bình thường. Lục đạo không khỏi nhịn không được cười lên. Lời này tại sao cùng lúc trước hắn khiêm tốn chi từ như vậy giống đâu. Bất quá, liền hắn cũng không khỏi không cảm khái đối phương thiên phú. Trừ hắn cùng vũ thôn bên ngoài, liền bọn họ con nối dõi đời sau bên trong đều chưa từng xuất hiện chạm đến bọn họ lĩnh vực này cường giả. Nhưng đối phương đâu, vậy mà lấy một cái, người bình thường, thân phận, làm đến kế thừa bọn họ huyết mạch đời sau đều không có làm đến sự tình. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì vậy mà tâm sinh kiêng kỵ hoặc là không vui. Thậm chí, đối phương càng là cường đại, hắn thì càng cao hứng. Bởi vì, cái này chứng minh mẫu thân cách làm là sai. Liền xem như, người bình thường, cũng có thể bằng nỗ lực đạt tới bọn họ loại độ cao này.